Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 739, xôi trào đi. Chúng ta đặc hiệu, tiến lên, một cái Weibo, kích khởi ngàn tầng lãng hoa. Theo sau, ngàn tầng lãng hoa lại hóa là sóng lớn mãnh liệt, thổi quét ngập trời chiều dâng. Một đêm ở giữa, toàn bộ Hoa Hạ gamer đều chấn kinh. Không đúng, không vẻn vẹn chỉ là Hoa Hạ, còn có toàn bộ nước Mỹ gamer đều mở to hai mắt nhìn. Cảm giác mình nghe được một cái tin tức giả, nhưng là, ở trải qua nhiều mặt kiểm chứng. Hơn nữa nhìn đến nước Mỹ nổi danh truyền thông đều tại báo chí cái này sự tình về sau, bọn họ mới biết nói cái tin tức này là thật, là xác xác thật thật từ Lục Viễn bên trên Weibo vọng lại. Lục Viễn điên rồi, cái này Hoa Hạ người đầu óc xảy ra vấn đề. 5.000 vạn nhân dân tệ, 1 phút cốt truyện, đây là khái niệm gì? Tương đương với không sai biệt lắm 1 giây đồng hồ chính là 100 vạn. Thiên ao, cái này Hoa Hạ người tại sao sẽ đột nhiên nổi điên? Đây hoàn toàn là cái mất nhiều hơn cái được hảo sao? Lục Viễn phim tuyên truyền tại bọn họ ấn tượng bên trong là cái gì? Sáng ngày thứ 2, Lục Viễn sớm thời gian đại ngôn, The World of Magic, video tại nước Mỹ đột nhiên vận đỏ. Là huynh đệ, liền tới chém ta đi. Nguyên Bảo Dây đến sổ sách. Hảo huynh đệ, cùng nhau tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong video, Lục Viễn thổn thức biểu tình. Mấy cái khác minh tinh khoa trương biểu diễn, sau đó gần như tẩy não giống nhau thanh âm quái gì. Lại xứng với cái này 5 mao tiền đặc hiệu, 5 mao tiền đạo cụ video về sau. Phụt, sở hữu nước Mỹ vọng hữu đều phun. Đây là phim tuyên truyền. Nhìn đến The World of Magic phim tuyên truyền về sau, tất cả nước Mỹ hệ thống lại nhìn Lục Viễn Weibo. Lại nhớ đến phía trước Mike Davis tin tức. Cuối cùng, bọn họ phát hiện mình thế nhưng khó có thể tưởng tượng loại tình cảnh này. Cái này 5.000 vạn nhân dân tệ 1 phút đại ngôn. Sẽ không phải là 49 triệu toàn bộ đều hoa tại thỉnh Mike Davis trên người. Chỉ có 100 vạn lưu trữ quay chụp đặc hiệu đi. Không đúng, nếu thật dựa theo The World of Magic tuyên truyền đặc hiệu lời nói. Như vậy đừng nói 100 vạn, liền tính là 10 vạn làm ra tới đều có người tin a. Hơn nữa lấy Lục Viễn loại này loè loẹt tuyên truyền, nhiên cực là tỉnh tiền không biết xấu hổ làm sự tình niệu tính. Hơn nữa Hoa Hạ trên mạng các võng hiếu đối Lục Viễn trêu chọc tới xem. Nước Mỹ võng hiếu đột nhiên cảm thấy Lục Viễn thứ này thật đúng là dám như vậy làm. Người khác như vậy làm sợ bị mắng. Nhưng là giống Lục Viễn như vậy hoàn toàn vô dụng điểm mấu chốt người. Ngay cả mắng hắn đều muốn xếp hàng người. Hơn nữa, ngươi nói tiết tháo, gia hỏa này có tiết tháo sao? Cho nên hắn như vậy làm cũng tại tình lẽ ra chi chung. Nhất thời ở giữa, về World of Warcraft, tuyên truyền lời đồn tại nước Mỹ truyền đến bay đầy trời. Mới đầu là nói Lục Viễn hoa 49 triệu đặc thù giá hiếu nghị mời Mike Davis tới hỗ trợ World of Warcraft tuyên truyền, sau đó truyền, thế nhưng biến thành Lục Viễn hoa 4.999 vạn giá hiếu nghị thỉnh Mike Davis tới hỗ trợ World of Warcraft tuyên truyền, đến nỗi 1 vạn khối. 1 vạn khối là phim tuyên truyền đặc hiệu chế tác cùng quay chụp. Hơn nữa, cái này lời đồn mức độ đáng tin thế nhưng tối cao. Thế nhưng trực tiếp tại nước Mỹ các đại du hí vòng, các nhà truyền thông lớn spam, cùng với cái này cỗ lời đồn, còn có liên tiếp chửi bới thanh âm. Tóm lại, Mike Davis fan trung thành vẫn là cực kỳ khủng bố. Ngày 10 tháng 3, chỉ cần ngươi máy tính network, ngươi tùy tiện điểm khai một cái võng đứng. Người liền có thể nhìn đến một chuỗi dài Mike Davis fan mắng Lục Viễn các loại thanh âm. Tất cả mọi người đang mắng cái này Hoa Hạ người triệt triệt để điên rồi. đã triệt triệt để không biết điểm mấu chốt ở nơi nào. Cũng dám tao đạp như vậy Mike Davis. Đương nhiên, Lục Viễn các fan cũng liên hợp lại kiên cường đánh trả. Nhưng chung quy là so không được Mike Davis, bị hung hăng ép xuống. Rốt cuộc, Mike Davis tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong fan khủng bố đến không được. Đến nỗi Lục Viễn còn lại là hoàn toàn bị treo đánh. Nhưng là, cái này còn cũng không phải điên cuồng nhất. Đúng vậy, điên cuồng nhất còn ở phía sau. 9 thiên 9 giờ sáng chung, nước Mỹ Novi truyền thông bộc quang một cái video. Ngài Hào, Mike Davis tiên sinh, xin hỏi, trên mạng tất cả mọi người tại đồn đãi. Lục Viễn tiên sinh hoa 4.999 vạn mời ngài thành là One of Warcraft, người phát ngôn. Hơn nữa hy vọng ngươi phối hợp tuyên truyền chuyện này là thật vậy chăng? Hoa hạ nổi danh paparazzi, Novi truyền thông mặt ngoài lão bản Chu xoáy lộ tươi cười nhìn Mike Davis hỏi ra vấn đề này. Không, đây là giả, kim ngạch cùng thực tế không hợp. Ta trước này đều không có thu nhiều tiền như vậy. Trong video, Mike Davis lắc đầu, đó là cái gì đâu? Một phân tiền đều không hoa. Ta đại ngôn, World of Warcraft, bao quát ta phía trước hoa thời gian quay phim quảng cáo đều là miễn phí, hiện tại miễn phí, sau này cũng là toàn bộ hành trình miễn phí. Đối mặt màn ảnh, Mike Davis nghiêm túc mà nói ra những lời này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm video bộc quang về sau. Nước Mỹ tất cả truyền thông cảm giác mình đang nằm mơ. Đều cảm giác Lục Viễn cùng Mike Davis đều muốn điên rồi. Mấy cái trái tim không tốt fan tại chỗ liền ngất xỉu đi được đưa vào phòng cấp cứu. Cứu giúp đã lâu cái này mới tỉnh hồn lại. Thế giới cấp vũ vương, đệ nhất thế giới lưu hành chi vương Mike Davis. Thế nhưng, 4.999 vạn giá cả. Cái này đối với Mike Davis các fan tới nói đều là không thể tưởng tượng ra hữu nghị. Trên thực tế, một bộ phận xác xác thật thật cảm thấy đây là lời đồn. Nhưng là, khi bọn hắn biết được hiện thực thế nhưng so lời đồn càng tàn khốc về sau, bọn họ phát hiện mình lại là không thể thở nổi. Hít thở không thông. Đúng vậy, nhìn đến cái này video người đều cảm giác được hít thở không thông. Lục Viễn cái này hoa hạ người. Thế nhưng, một phân tiền không tốn liền cầm Mike Davis Cup kéo qua trở thành One of Warcraft, người phát ngôn. Hơn nữa là toàn bộ hành trình miễn phí. Rốt cuộc là Mike Davis điên rồi. Vẫn là Lục Viễn điên rồi. Hoặc là bọn họ điên rồi. Hoa hạ, phụt, sao có thể, Mike Davis như thế nào? Như thế nào sẽ, đồ chó hoang, cái này, Mã Hoa Minh nhìn chằm chằm đầu đề, tựa như nhìn thấy quỷ giống nhau. Hắn vốn là một cái tao nhã nho nhã người, nhưng là giờ khắc này, hắn lại bạo một trận thô khẩu, hơn nữa phi thường tàn nhẫn. Sao có thể, Lục Viễn ra hỏa này. Như thế nào, có năng lượng lớn như vậy? Đếm không hết dấu chấm hỏi tại Mã Hoa Minh trong óc bên trong không ngừng mà quanh quẩn. Hắn thậm chí đều cảm thấy hai mắt của mình hoa. Nhưng sự thật xác thật là như vậy. Hoảng hốt lúc sau thật lâu phản ứng không kịp. Miễn phí. Hai chữ này không ngừng mà tại Mã Hoa Minh tâm bên trong quay cuồng. Quay cuồng, Mike Davis tựa như một viên hạch đánh. Loại này thật lớn hạch đánh, một khi muốn nổ tung lên, như vậy uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cho nên, ta, thần thoại, phim tuyên truyền lại như thế nào lộng? Cái này hữu dụng sao? Sau đó khi hắn lại lần nữa nhìn mình, thần thoại, mấy cái làm hồng minh tinh phim tuyên truyền, hắn thế nhưng giác đến mờ mịt. Hắn thậm chí đều có chút không quá suy nghĩ đem những này phim tuyên truyền cấp phóng đi ra ngoài. Nước Mỹ Well công ty game. Chạy nhanh liên lạc một chút viễn trình trò chơi. Mau, World of Warcraft, nước Mỹ đại lẽ ra phát hành quyền còn tại bọn họ trong tay sao? A, Will tiên sinh, World of Warcraft, đại lẽ ra phát hành quyền không còn nữa. Giống như đã ký cấp Dawn Empire. Dawn Empire, công ty game đã cầm World of Warcraft, tiếng Anh bản tuyên truyền poster cũng phát ra ngoài. Kỳ thật, phía trước là chê chúng ta ép giá quá tàn nhẫn. Sau đó, thiên a, cái này, vì cái gì nhà này, viễn trình, trò chơi không theo thường lý ra bài. A, Will tiên sinh, thượng đế a, công ty này biết cái gì kêu cò kè mặc cả sao? Chúng ta chỉ là báo một cái giá, kế tiếp vẫn là có thể thương lượng, lại không phải xác định vững chắc giá cả. Ta một mực chờ, viễn trình, bên kia tới công ty chúng ta cùng chúng ta trả giá. Thậm chí, chê chúng ta giá cả ép tới quá thấp, chí ít để cùng chúng ta nói a. Hắn, bọn họ, chấm ngoặc kép, cái này, viễn trình, công ty game là có ý gì? Hiểu hay không thương nghiệp lưu trình? Chúng ta báo một cái giá về sau. Hắn làm sao có thể không nói tiếng nào? Thậm chí còn giới đều không còn liền trực tiếp đổi công ty. Bọn họ hiểu hay không thương nghiệp? Hiểu hay không a cò kè mặc cả? Ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra còn cái giới a. Ngươi không còn cũng liền thôi. Liền cùng chúng ta trò chuyện đều không trò chuyện. Đây là cái ý gì? Ngươi cảm thấy giá cả thấp, ngươi có thể cùng chúng ta nói a. Ngoặc kép, còn có loại trò chơi này công ty sao? Ngoặc kép, nước Mỹ Well công ty game trong văn phòng. Trợ lý Conte nhìn Will tiên sinh trên bàn để một đống lớn về World of Warcraft tư liệu. Sau đó cả người có chút hoài nghi nhân sinh giống nhau lầm bầm lầu bầu. Trợ lý nuốt một ngụm nước miếng. Hắn cũng tại gió bên trong hỗn độn, trên thế giới vẫn còn có như vậy đặc sắc, không thành ý như vậy công ty sao? Ha ha ha, kiếm được, đúng vậy a, Will tiên sinh, chúc mừng a. Ha ha, chúng ta tên của công ty lấy được hảo a, Empire Dawn. Chân chính sáng sớm đã đến. Đúng, Will tiên sinh, khổng lồ như vậy nhiệt độ, hơn nữa trò chơi này chế tác như vậy tinh lương, ta cảm thấy tương lai chúng ta vô cùng có khả năng sẽ xoay người. Khẳng định, thượng đế a, cảm tạ ngươi. Ngoặc kép, nước Mỹ Well công ty game văn phòng là một mảnh xấu hổ cùng hoài nghi nhân sinh. Đến nỗi Los Angeles một nhà khác cũng không lớn, Empire Dawn công ty lại tràn ngập từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Lão bản Will thậm chí cầm phía trước nay đều chưa từng uống xạ hương, cà phê đều đổ ra, nhẹ nhàng mà nếm thử một miếng. Hắn phát hiện mình thế nhưng uống ra miêu, phân vị đạo, khổ bên trong, thế nhưng mang theo như vậy một tia khoái ý ân cừu cùng điên cuồng. Sảng, 8, 7, 6, ngoặc kép, giữa trưa, Lưu Thần gãi gãi đầu. Sau đó ngừng thở mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hắn thế nhưng bắt đầu có chút lệ nóng doanh tròng. Mỗi đếm ngược một giây đồng hồ, hắn liền cảm giác sâu trong nội tâm mình kích động liền nhiều một phút. Đến nỗi, The Amazing, đặc hiệu công ty mọi người cũng đều nhìn chằm chằm màn hình lớn. Tất cả mọi người không nói tiếng nào nhìn chằm chằm, chỉ có đếm ngược thanh âm. Như vậy thời gian dài nỗ lực, như vậy thời gian dài kiên trì, mang theo mộng tưởng, mang theo mồ hôi, liền đợi đến giờ khắc này đã đến. Một, làm đếm ngược kết thúc về sau, theo một trận trống trận giống nhau âm thanh vang lên về sau, trên màn hình xuất hiện một bức tranh. Nhìn đến mặt bức tranh này về sau, vài người thế nhưng tại chỗ vành mắt liền đỏ lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.